Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3168, chương 3169, Pháp Chỉ Sở Hướng. Hoàng Kim Cung trên không, đột nhiên phù không xuất hiện Sa Hải Thần Tế Ô Vưu. Nhất là trên người hắn thêm ra cái kia đạo to lớn vô cùng hùng hồn khí tức. Những lúc này tập trung đến Hoàng Kim Cung trước mấy trăm vạn cư dân hết sức chấn kinh. Tại cái kia đạo phảng phất cùng thiên địa hòa là một thể hùng hồn khí tức phụ trợ dưới. Hoàng Kim Thành bên trong mấy trăm vạn cư dân trong mắt. Thần Tế Ô Vưu lúc này cũng là ngày này, cũng là đất này, đã là bọn họ trong đôi mắt giữa thiên địa lớn nhất cường đại tồn tại. Đây là thần. Sa Hải Thần Tế Ô Vưu thành tựu thần vị, đây là bình thường dân chúng ý nghĩ, những tu vi đó có thành tựu nhất là đạo cảnh cùng giới vương cảnh giáo chúng. Lúc này lại là khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng vô cùng kinh hỉ. Sa Hải Thần Tế Ô Vưu tu vi đã đột phá đến tạo hóa cảnh, triệt để bước vào tạo hóa cảnh hàng ngũ. Lúc này Ô Vưu thể nội phát ra hùng hồn khí tức, chính là Ô Vưu ngưng tụ thành thần nguyên, đúc thành thần cung về sau trong thần cung chuyển hóa ra luồng thứ nhất tạo hóa linh lực khí tức. Bao nhiêu năm, ý chí thần điện rốt cục xuất hiện mới tạo hóa thần nhân. Nhất là những tu vi đó đạt tới đạo cảnh đỉnh phong không biết bao nhiêu năm giáo chúng. Tâm tình đột nhiên liền trở nên kích động không thôi. Rốt cục, có hy vọng, có cái thứ nhất. Liền đại biểu cho sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, sau đó là càng nhiều. Trong nháy mắt, Hoàng Kim Thành bên trong dân chúng ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt, thần sắc càng thêm thành kính. Ý chí thần điện nội bộ nhìn lấy bay đến giữa không trung khí tức tại kịch liệt tăng vọt Ô Vưu, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ hơi có vẻ thất vọng, thần sắc trở nên cực độ phức tạp. Thậm chí còn có một tia cảm khái, thất vọng là hắn vừa rồi hắn sợ dùng hết toàn lực, cũng không có từ Diệp Chân trợ giúp Ô Vưu đột phá qua trình trong nhìn ra bao nhiêu manh mối. Duy nhất có thể xác định là Diệp Chân tuy nhiên phát ra tu vi khí tức chỉ có tạo hóa thần nhân trung kỳ, nhưng là Diệp Chân hôm nay rất nhiều biểu hiện còn có thâm bất khả chắc khí tức, lại làm cho Nạp Cáp Nhĩ có một loại dự cảm, hắn vô pháp chiến thắng Diệp Chân, dù là toàn lực thôi động Lưu Ly Đồ Thần Đao, cũng không cách nào chiến thắng Diệp Chân. Nạp Cáp Nhĩ nhận thấy khái, lại là Diệp Chân vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, làm đến hắn nỗ lực mấy trăm năm đều không có làm đến sự tình. Thật sự là làm cho người thổn thức. Đột nhiên, Nạp Cáp Nhĩ ngồi thẳng táp lưng, liền thoáng cung một điểm, phát ra một tiếng chỉ có hắn mình có thể nghe được thở dài. Trận tranh đấu này trong, hắn thua. Diệp Chân cái này ngoại lai thần sứ đã trở thành ý chí thần điện chính thức thần sứ, đã thành công từ trong tay hắn phân quyền. Về sau, ý chí thần điện liền không còn là hắn Nạp Cáp Nhĩ một người. Đến lấy ra cùng thần sứ Diệp Chân chia sẻ, lặng yên không một tiếng động trong, Nạp Cáp Nhĩ đã giảm xuống hắn phòng tuyến cuối cùng, làm ra nhượng bộ, chỉ là sự tình lại hoàn toàn không hướng về Nạp Cáp Nhĩ đoán muốn phương hướng phát triển. Ước chừng sau nửa canh giờ, giữa thiên địa một điểm cuối cùng cuồng sa khí tức thu nhập Ô Vưu thể nội, giữa thiên địa nguyên khí vòng xoáy cũng cứ thế biến mất. Ô Vưu thể nội tạo hóa linh lực chuyển đổi, đột nhiên trở nên chậm lời, nội thị một chút chính mình thần cung. Ô Vưu thần sắc đột nhiên trở nên kinh hỉ đứng lên. 4/10, trong cơ thể hắn linh lực, lại nhưng đã có 4/10 chuyển hóa thành tạo hóa linh lực. Chưa ăn qua thịt heo cũng là gặp qua heo chảy. Bình thường đạo cảnh đỉnh phong võ giả đột phá đến tạo hóa cảnh, mượn thiên địa chi uy, thể nội có thể chuyển hóa ra hai thành tạo hóa linh lực, đã là kinh người, đại đa số chỉ có một thành thậm chí là nửa thành, còn lại cũng là mài nước công phu, ít 1-2 năm, nhiều thì hơn 10 năm, mới có thể đem thể nội linh lực toàn bộ chuyển hóa thành tạo hóa linh lực. Tu vi đạt tới tích tạo hóa thần nhân sơ kỳ. Bây giờ, Ô Vưu thể nội tạo hóa linh lực, vậy mà chuyển hóa thành 4/10. Cái này ít nhất có thể tiết kiệm Ô Vưu mấy năm khổ công. Ô Vưu chỉ cần 3 năm khoảng chừng, liền có thể triệt để vững chắc cảnh giới, đạt tới tạo hóa thần nhân sơ kỳ. Ô Vưu tự nhiên minh bạch, đây hết thảy là ai duyên cớ. Vừa rồi đột phá lúc, thần sứ Diệp Chân cho hắn triển lãm cùng dẫn đạo thiên địa pháp tắc chi tưởng. Gần như hoàn mỹ, tựa như là trong thiên địa này thiên địa pháp tắc ngọn nguồn triển lãm một dạng. Mới khiến cho Ô Vưu có chút thành tựu. Trên bầu trời, Ô Vưu đầu tiên là chỉnh một chút quần áo. Sau đó, thần niệm thôi động ở giữa, vừa mới ngưng tụ thành thần nguyên đột ngột đất hiện lên ở sau đầu. To lớn thần nhân uy áp lập tức liền phát tán 4 phương 8 hướng. Khiến cho quỳ sát tại Hoàng Kim Cung xung quanh giáo chúng. Nhao nhao nằm dạp trên mặt đất. Vô pháp đứng dậy nhìn thẳng. Ta chính là Ô Vưu. Hôm nay đến thần sứ trợ giúp. Đã đột phá đến tạo hóa cảnh. Thành tựu thần vị. Ngày sau, lúc này lấy vĩ lực thủ hộ các ngươi. Vô số Hoàng Kim Thành giáo chúng sơn hô cảm kích. Hoàng Kim Thành giáo chúng núi trong tiếng hô. Ô Vưu lại là đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ. Hướng về y chỉ thần điện bên trong thần sứ Diệp Chân phương hướng quỳ xuống. Sau đó lấy phục sát đất thái độ. Quỳ thẳng bái tạ. Thiên thần vinh quang còn tại. Ô Vưu bái tạ thần sứ đại nhân tái tạo tri ân. Ngày sau Ô Vưu chắc chắn lấy thần sứ đại nhân vi tôn. Thần sứ đại nhân pháp chỉ sở hướng. Tức là Ô Vưu tấn công phương hướng. Đây là trước công chúng hiệu chung. Ô Vưu tầng thứ cao hơn, tự mình thụ Diệp Chân huyền cơ thần cấm bí pháp, tự nhiên minh bạch, hắn hôm nay đột phá, kỳ thực cùng cái gọi là y chỉ xa hải thiên thần không có bao nhiêu quan hệ. Tất cả đều là thần sứ Diệp Chân công lao, mà lại, hắn hiểu hơn, hôm nay hắn tại thần sứ Diệp Chân quán đỉnh dẫn đạo dưới. Tu vi đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh. Ngày sau nếu là tu vi muốn đột phá đến tạo hóa thần tướng cảnh, càng không thể rời bỏ thần sứ Diệp Chân quán đỉnh dẫn đạo. Cho nên, Ô Vưu mới sẽ như thế tỏ thái độ. Vừa mới đột phá Ô Vưu là lý trí. Thế nhưng là Hoàng Kim Cung xung quanh tập trung mấy trăm càng tinh anh giáo chúng. Tâm tình cũng là bị Ô Vưu cho nhóm lửa. Dù sao hợp thành liền thần vị Ô Vưu Ô thần tế đều đối thần sứ đầu dạp xuống đất. Tuyên bố hiệu chung, bọn họ đâu, còn không phải đuổi theo sát. Trong chớp mắt, như sấm nổ như núi hô như sóng lớn đồng dạng tiếng hô. Ngay tại toàn bộ Hoàng Kim Thành trong ngoài vang lên, thiên thần vinh quang còn tại, thần sứ đại nhân pháp chỉ sở hướng, tức là chúng ta tấn công phương hướng, ngoặc kép. Gieo hò hoặc là mù quáng theo hiệu chung tiếng gầm, bình thường che lại một đợt, y chỉ thần điện bên trong, Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền mặt mũi tràn đầy ngôi sao nhỏ nhìn về phía thần sứ Diệp Chân. Chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống thỉnh cầu Diệp Chân xuất thủ. Bọn họ cũng muốn đột phá đến tạo hóa cảnh. Đại tế ti nạp cáp nhĩ lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thần sắc trở nên kinh hãi vô cùng. Đại thế, ngắn ngủi gần nửa ngày công phu. Diệp Chân lại nhưng đã kiến tạo đại thế chí này. Có phương pháp tài tình hình. Đại tế ti nạp cáp nhĩ đã ý thức được. Thần sứ Diệp Chân tại y chỉ thần điện bên trong đại thế. Đã không ai cản nổi. Chỉ sợ đã không chỉ là phân ra một điểm quyền lực là được rồi. Hắn chỉ sợ đến giao ra chút gì. Tài năng thỏa mãn cũng thăng bằng Diệp Chân cái này thần sứ. Đang lúc đại tế ti nạp cáp nhĩ suy nghĩ chuyện này thời điểm. Diệp Chân tiếng cười dài bất chợt tới vang lên. Trong tiếng cười, Diệp Trần cũng phóng lên tận trời, xuất hiện tại Hoàng Kim Cung trên không. Giờ này khắc này, Diệp Trần quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng óng, khiến cho người thấy không rõ bộ dáng, nhưng này so Ô Vưu còn huyền ảo hơn, thần bí tôn quý khí tức, lại làm cho sở hữu y chỉ thần điện bọn giáo chúng không dám nhìn thẳng, nhao nhao lấy thành tín nhất tư thái, bái hướng Diệp Trần. Ô Vưu, là ngươi thành kính, dẫn tới thiên thần quang huy, mới thu hoạch được ta gia trì. Hiện tại xem ra, ta lựa chọn là đúng. Ngươi đúng là ta y chỉ thần điện trung thành nhất thủ hộ giả. Cho nên, ngươi hẳn là thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần trong tay đột nhiên bay ra một đạo hoàng sắc dòng nước lũ, phủ kín Ô Vưu. Một phần nhỏ hoàng sắc dòng nước lũ dung nhập Ô Vưu thể nội, một bộ khác hoàng xẻ nước lũ chảy, lại ngưng tụ thành một cái ánh sáng màu vàng vòng, bao lại Ô Vưu. Ánh sáng màu vàng vòng không khỏi lóe ra, nhìn trong mắt mọi người, hư huyễn mà thần bí, lóe lên lóe lên, chiếu Ô Vưu khuôn mặt cũng trở nên mờ đi. Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, còn có một đám tu vi tinh thâm giáo chúng nhìn sang, cảm giác lại trở nên quái dị vô cùng. Cảm giác ánh sáng màu vàng trong vòng Ô Vưu tựa hồ cùng bọn hắn không ở vào cùng một cái thế giới, một dạng, nhưng lại có thể cảm ứng rõ ràng đến Ô Vưu khí tức biến hóa. Ánh sáng màu vàng trong vòng Ô Vưu vừa mới đình trệ tạo hóa cảnh khí tức lần nữa cấp tốc tăng lên. Loại này cảm giác quỷ dị, cảm giác khiến cho người có một loại nói không nên lời khó chịu. Đồng dạng thấy cảnh này, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ nhìn lấy quanh thân tạo hóa linh lực khí tức lấy một loại so trước đó hàng trăm hàng ngàn lần tốc độ bắt đầu lần cảnh Ô Vưu, thần sắc trở nên chấn động vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.